Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 33, 33, giáp siêu trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mở hóa cấm chế tầng thứ 2 rồi. Sở Hưu háo hức tập trung ý niệm, ngay lập tức ba tùy chọn hiện ra trước mắt hắn. Gai nhọn, các gai trên giáp ngoài trở nên sắc bén hơn, khi bị tấn công, kích hoạt cấm chế nổ tung và bắn ra. Uy lực 2, 0, trọng giáp. Tăng cường độ dày của giáp xương, điều chỉnh lại cấu trúc tổng thể, đánh đổi một phần sự linh hoạt để gia tăng đáng kể khả năng phòng thủ. Phòng ngự, 4, ta, hấp thu năng lượng, 1, 0, gai nhọn, 0, 6, trọng lượng, 16kg, hoạt động tại các khớp bị hạn chế nhẹ, động lực, giáp xương hiện tại có thể cung cấp động lực bổ sung, tăng cường sức mạnh cho người mặc. Thể chất, 2, 0. Các tùy chọn trước mắt khiến Sở Hưu phân vân và hít một hơi sâu. Cả ba loại cường hóa đều rất hữu dụng. So với tầng cấm chế thứ nhất, tầng thứ hai cung cấp sự gia tăng đáng kinh ngạc hơn nhiều. Mục đầu tiên phản đòn, uy lực 2, không đã đủ gây ra tác dụng lớn. Mục thứ hai còn giúp tăng mạnh khả năng phòng thủ vốn đã rất mạnh của Sở Hưu. Còn mục cuối cùng thì có thể bổ sung kịp thời thiếu hụt điểm thuộc tính cơ bản của anh, nâng cao hiệu quả săn bắt. Sở Hưu lưỡng lự. Cả ba đều muốn có, đối với một người khó chọn lựa, điều này không khác gì một thử thách lớn. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Sở Hưu cuối cùng vẫn chọn. Trọng giáp, điều này chủ yếu dựa trên nhu cầu thực tế. Gai nhọn là lựa chọn đầu tiên bị loại bỏ. Anh không thiếu phương tiện tấn công, uy lực 2, không chỉ hữu dụng khi diệt quái nhỏ, hiệu quả với quái tinh anh không lớn. Phần, động lực, tuy rất tốt, nhưng hiện tại anh chiến đấu với xác sống. Phần lớn là cảnh. Trận địa chiến, tăng cường khả năng phòng thủ sẽ mang lại nhiều lợi thế hơn, còn về tấn công thì có thể dùng âm hồn để bù đắp. Ví dụ như đêm hôm đó khi gặp xác sống tinh anh, nếu anh có giáp trọng hấp thu năng lượng. 7. Chắc chắn có thể chịu được đòn tấn công từ xa của đối phương mà không bị thương. Khi Sở Hưu đã quyết định, những xác chết dư thừa trên mặt đất bắt đầu dung hợp, lắp ráp lại, khoảng 3 phút sau. Giáp xương của anh đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc. So với trước, các mảnh giáp dày hơn, xếp chồng lên nhau, trông như một pháo đài di động không thể phá vỡ. Các gai trên giáp ngoài cũng trở nên thô ráp và sắc bén hơn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Sở Hưu mặc giáp xương vào, chiều cao trông như tăng thêm mười mấy cm, trông như một chiến thần xương khổng lồ cao hơn 1m9. Sở Hưu gõ nhẹ vào mảnh giáp dày trước ngực, cảm giác nơi được bảo vệ tốt nhất. Ước tính đạn súng trường cũng khó mà xuyên qua được. Đáng tiếc, dù cấu trúc giáp có tối ưu thế nào, vẫn có giới hạn, được cái này thì mất cái kia. Sau khi tăng đáng kể số lượng và độ dày của các mảnh giáp, hoạt động tại các khớp rõ ràng bị hạn chế hơn. Hơn nữa, cái này thật sự nặng quá, Sở Hưu không nhịn được mà than thở. Sau khi được cường hóa, trọng lượng của giáp xương đã gần 50kg. Trong thời cổ đại, đừng nói tới 50kg. Ngay cả giáp nặng 30kg cũng ít khi thấy, thường cần phải cưỡi ngựa mới có thể chiến đấu lâu dài, bộ binh mặc loại giáp này, chỉ sợ chưa kịp chém địch đã mệt lử rồi. Trọng lượng này, ngay cả với thể chất hiện tại của hắn cũng cảm thấy áp lực. Nhưng, so với cảm giác an toàn mà giáp nặng bảo vệ mang lại, chút trọng lượng này không đáng kể. Được rồi, giờ phải thu thập chiến lợi phẩm khác thôi. Ánh mắt Sở Hưu lóe sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết con xác sống tinh anh này, hắn nhận được 47 điểm nhân quả. Còn có một món đạo cụ chất lượng, tinh xảo, 2.. Dung dịch cấp cứu xác sống 002. Thứ này có thể nhanh chóng chữa lành vết thương, nhưng có độc tính nhất định, người thường dùng có thể bị tiêu chảy. Sở Hưu nhớ lại lúc chiến đấu với xác sống tinh anh, sau khi bị trúng một đòn âm phong nhận, nó đã dùng kỹ năng này để chữa lành vết thương. Đồ tốt. Không hổ là quái tinh anh, tỷ lệ rớt đồ thật cao. Hơn nữa, đây còn là món đồ hiếm hoi mà hắn có thể sử dụng. Có 3 ống, dung dịch cấp cứu này, khả năng chịu đựng sai lầm của mình sẽ tăng lên đáng kể. Sở Hưu vui mừng cất chúng vào không gian chữ vật. Tất nhiên, thu hoạch của hắn chưa dừng lại ở đó. Từ những xác sống thương còn lại, anh thu được tổng cộng 29 điểm nhân quả và 2 món trang bị chất lượng. Thông thường, tiếc rằng 2 món trang bị. Một là vũ khí, một là giáp da, đều không hữu dụng với mình. Chỉ có thể dùng xác các ngươi để bù đắp tổn thất của ta thôi. Sở Hưu chỉ tay, tinh huyết của sáp sống tinh anh liền bị hắn hấp thụ vào cơ thể. Quả nhiên đúng như dự đoán, quái tinh anh chứa đựng năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ, giúp tăng tiến độ tu luyện. Khát huyết luyện tâm quyết, lên 14 điểm, sau đó, hắn vung cờ xương, thu thập tất cả hồn của xác sống, nhanh chóng lấp đầy dung lượng không gian của cờ xương. Sở Hưu không do dự, chỉ tay vào xác sống tinh anh, ngay lập tức nó bắt đầu bị luyện hóa, bổ sung vào cờ xương. Ngay lập tức, xác sống tinh anh với xác chất lượng cao khiến tiến độ cường hóa cờ xương tăng vọt, trực tiếp lên 2 cấp. Hơn nữa, hồn của xác sống tinh anh cũng rất mạnh mẽ, chỉ ở trạng thái hồn sống đã chiếm 23 điểm dung lượng, khi vào cờ xương, bắt đầu cắn xé các hồn khác. Điều này khiến Sở Hưu càng thêm vui mừng, sức mạnh của âm hồn, phần lớn phụ thuộc vào cường độ của hồn chủ, em mở hồn đầu tiên mình luyện chế, hồn chủ chỉ là một con xác sống lông đen bình thường, dù trong đám xác sống lông đen thì cũng là mạnh, nhưng sản phẩm cuối cùng chỉ là cấp 7 phàm. Không biết hồn sống tinh anh này, sản phẩm cuối cùng sẽ thế nào? Lúc này, hơn 30 hồn của xác sống trên mặt đất đã đủ điều kiện để sinh ra âm hồn thứ hai. Sở Hưu không do dự, vung cờ hồn thu hết tất cả vào trong, rồi niệm pháp quyết luyện hóa. Ngay lập tức, hồn sống tinh anh trở nên càng cuồng bạo, bắt đầu nuốt chửng các hồn khác. Sở Hưu vung mạnh cờ xương, thu lại, mang theo heo rừng rời khỏi khu vực chiến đấu. Dù hầu hết xác chết đã bị luyện hóa, nhưng vẫn còn sót lại nhiều mùi, có thể thu hút quái vật khác. Hắn tìm một khu vực an toàn trong tòa nhà dân cư, bắt đầu tập trung luyện hóa âm hồn. Không lâu sau, khi một tiếng gào thét cuồng bạo vang lên từ cờ xương, mắt Sở Hưu lộ vẻ vui mừng. Em mở hồn thứ hai đã thành công, Sở Hưu không thể chờ đợi để kiểm tra thuộc tính. Em mở hồn, cấp độ, phàm giai cấp 8, thuộc tính, thể chất 0, tinh thần 11, 2. Năng lượng 12, 4. Kỹ năng M phong nhận, tiểu thành, sinh mệnh hấp thu, nhập môn, đặc tính, hồn thể, giảm mạnh sát thương vật lý, thuộc tính sẽ giảm dưới ánh nắng gay gắt. Thiên phú, hiển hình, chuyển hóa thành hình thể, mất đặc tính hồn thể, có đặc tính lợi trảo, mất kỹ năng sinh mệnh hấp thu, có kỹ năng cào mạnh mẽ, thể chất. 14, 9, phàm giai cấp 8, quả đúng như mình đoán. Sử dụng linh hồn mạnh hơn quả thực có thể chế tạo ra âm quỷ mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hưu vui mừng nói, nhưng ngay sau đó lại có chút tiếc nuối lắc đầu. Nhưng, sức mạnh của âm quỷ rốt cuộc có hạn. Dù mình có sử dụng linh hồn mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể chế tạo ra âm quỷ phàm giai cấp 9, không thể vượt qua giới hạn này để đạt được sĩ giai. Tăng cường thì có, nhưng sẽ không có sự thay đổi lớn. Muốn âm quỷ mạnh hơn, vẫn phải tiếp tục nâng cao cấp bậc, mở khóa truyền thừa cao cấp hơn. Sở Hưu lặng lẽ thở dài, nếu những tâm sự này của hắn bị người khác nghe thấy, có lẽ sẽ tức đến mức phải phun máu. Anh trai à, mới chỉ là phàm giai 5 cấp mà đã có một tên phàm giai 7 cấp, một tên phàm giai 8 cấp làm tay sai, còn chưa hài lòng sao? Nhưng Sở Hưu thật sự không hài lòng, sau khi nghỉ ngơi một lúc, ăn vài miếng thịt lợn rừng, và cắt gọt những phần còn giá trị để bỏ vào không gian lưu trữ, hắn lập tức dẫn theo hai con âm quỷ tiếp tục hành động trong khu vực. Phải tiếp tục tôi luyện, cố gắng hết sức, làm hết sức đi. Chương này kết thúc, cách chương.